Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 8 của bộ truyện Trường Sinh, tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like, comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì trước đó một khoảng thời gian, Lâm đạo trưởng vẫn không nói gì. Mọi người có lòng muốn nói chuyện thì cũng không tìm được cơ hội. Lần này thấy ông mở miệng, Lý Trung Dung vội vàng hỏi: "Sư phụ, đây là mộ của ai vậy?" Lâm đạo trưởng không trả lời. Lý Trung Dung quay đầu nhìn Trần Lập Thu. Trần Lập Thu hiểu ý, tiến lên hỏi: "Sư phụ, sao người lại biết ở trong mộ này có thuốc giải độc chứ?" Lâm đạo trưởng cũng không trả lời câu hỏi của Trần Lập Thu mà nói: "Các con lên thay cho Lão Thứ và Lão Ngũ đi." Mặc dù biết rõ Lâm đạo trưởng là muốn đuổi mình đi, nhưng Lý Trung Dung và Trần Lập Thu cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể bước lên thay Điền Chân Cung và Trường Sinh. Điền Chân Cung và Trường Sinh ở lại bên cạnh Lâm đạo trưởng. Lâm đạo trưởng cũng không muốn nói chuyện với bọn họ, chỉ nhìn ba người đang mở đường phía trước với vẻ mặt không cảm xúc. Đêm xuống, mặt trăng theo đó mà lên cao, không giống như là ánh nắng ấm áp. Ánh trăng tuy là có thể mang lại ánh sáng, nhưng lại rất lạnh lẽo. Dưới ánh trăng, sắc mặt của Lâm đạo trưởng có vẻ đặc biệt tái nhợt. Chưa đến canh hai thì ba đồ lỗ đang chặt trúc ở phía trước bỗng quay đầu lại hét lớn: "Sư phụ, ở đây có một mảnh đá, hình như có một bức tường đá bị bỏ hoang." Lâm đạo trưởng đáp lại một tiếng "ừ". Lại chặt thêm một lúc nữa, ba đồ lỗ lại quay đầu lại hét lớn: "Sư phụ, lại thêm một bức tường đá nữa. Trước đây ở đây chắc là có một căn nhà đó." "Mộ huyệt chắc là ở sau căn nhà đó," Lâm đạo trưởng nói. Tiếp tục tiến lên hơn 10 trượng nữa, giọng nói của ba đồ lỗ lại truyền đến: "Sư phụ, tìm thấy rồi." "Được, dọn dẹp xung quanh đi," Lâm đạo trưởng nói. Điền Chân Cung và Trường Sinh cũng tiến lên hỗ trợ. Năm người cùng nhau rất nhanh đã dọn sạch sẽ trong phạm vi 5 trượng, một ngôi mộ đất hiện ra. Trong mắt của Trường Sinh thì ngôi mộ này không có nhỏ. Ụ đất có diện tích khoảng 3 trượng vuông. Nhưng trong mắt của Lý Trung Dung và những người khác đã quen nhìn thấy những ngôi mộ lớn, thì ngôi mộ này lại rất là tầm thường, thậm chí còn không có cả bia mộ nữa. "Đất xung quanh thì không bị lụt xuống, ngôi mộ này chắc là liên đại không được lâu đâu," ba đồ lỗ nói. Lâm đạo trưởng đùi lại vài bước, ngồi xuống một trong những chiếc thùng gỗ, sau đó vẫy tay với cả mọi người: "Các con mau tập trung lại đây, ta có chuyện muốn nói với cả các ngươi." Nghe Lâm đạo trưởng nói thì trong lòng Trường Sinh run lên. Lâm đạo trưởng cuối cùng cũng nói rõ sự thật với cả bọn họ. Đợi cho năm người vây quanh rồi, ánh mắt của Lâm đạo trưởng lướt qua từng người trên mặt năm người: "Các con, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, duyên phận của chúng ta đến đây chấm hết." Vừa mới dứt lời thì bốn người Lý Trung Dung đều đau buồn, trong lòng đau đớn lắm. Bọn họ đã đoán đúng, Lâm đạo trưởng đến đây thật sự là không phải để cứu mạng của mình. Kinh ngạc nhất thì có lẽ là ba đồ lỗ. Hắn thì vẫn luôn cho rằng chỉ cần đến đây là Lâm đạo trưởng có thể được cứu, cho nên không hiểu ý của Lâm đạo trưởng. "Sư phụ, ý của người là cái gì vậy? Người đã lung tung cái gì đó?" Lâm đạo trưởng quay đầu nhìn ba đồ lỗ, định nói rồi lại thôi, cuối cùng thở dài. Ba đồ lỗ là người nóng tính, vội vàng hỏi: "Sư phụ, sao vậy? Có phải là chúng ta đến muộn, ngôi mộ này đã bị người khác động vào rồi không?" "Không phải," Lâm đạo trưởng lắc đầu. "Ngôi mộ vẫn còn nguyên vẹn, bên trong hẳn là cũng có một viên hồi thiên kim đan. Nhưng dù có kim đan thật, đối với ta cũng là vô dụng thôi." Lý Trung Dung và những người khác còn hiểu được đôi chút, nhưng ba đồ lỗ thật sự hồ đồ. Cộng thêm Lâm đạo trưởng cũng không nói rõ, hắn cứ liên tục hỏi lý do. "Có vài lời sớm muộn gì cũng phải nói với cả các con, cứ kéo dài mãi cuối cùng thì vẫn phải nói." Lâm đạo trưởng lại thở dài. Thấy trong lời nói của Lâm đạo trưởng có nhiều đau buồn, Trường Sinh đoán ông sắp phải nói ra chủ nhân của ngôi mộ. Đây là nút thắt không thể tháo gỡ. Nếu không vào mộ thất thì không thể lấy được đan dược cứu mạng, mà vào mộ thất thì sẽ giảm hết thọ mệnh. Lâm đạo trưởng lại định nói rồi lại thôi, không biết mở miệng với cả mọi người như thế nào. Thấy Lâm đạo trưởng do dự, Trường Sinh tiến lên một bước lớn tiếng mà nói: "Sư phụ, lát nữa để con đào mộ phần cho." Nghe thấy Trường Sinh nói câu đó, Lâm đạo trưởng và Lý Trung Dung đều kinh ngạc, còn ba đầu lỗ thì chợt hiểu ra liên tục vỗ đầu: "Ôi mẹ kiếp, sao ta ngu thế nhỉ? Ta suýt quên rằng đào mộ này sẽ giảm hết thọ mệnh. Ta là đại sư huynh, cứ để ta đào, không đến lượt đệ đâu." Ba đồ lỗ nói xong thì đi thẳng đến một chiếc thùng gỗ khác, bắt đầu tìm dụng cụ đào đất. Thấy vậy thì Lâm đạo trưởng rất là vui mừng, mỉm cười xua tay nói: "Thôi, đừng tranh giành nữa, để ta tự mình làm." "Không được." Ba đồ lỗ liên tục lắc đầu, người vốn đã bị thương rồi. Chưa để cho ba đồ lỗ nói xong, Lâm đạo trưởng đã cắt ngang lời của hắn: "Thôi, giờ ta sẽ nói thật với cả các con vậy. Thực ra từ hai ngày trước, sinh cơ của ta đã đứt rồi, chỉ dùng phong hồn châm phong bế thất khiếu, cưỡng ép giữ lại hồn phách trong thân xác mà thôi." Nghe thấy lời nói của Lâm đạo trưởng, mọi người đều vô cùng kinh hãi, cảm thấy hít thở đều khó khăn. Chỉ có một người là ngoại lệ, đó là Trần Lập Thu. Trần Lập Thu dường như đã đoán được Lâm đạo trưởng đã bị thương nặng và qua đời từ hai ngày trước. Bây giờ được chính miệng Lâm đạo trưởng xác nhận thì chỉ còn lại nỗi buồn, không có gì ngạc nhiên cả. Khi mà sự kinh ngạc và sự đau buồn ập đến cùng một lúc thì con người cần thời gian để hoàn hồn và phản ứng. Chưa kịp để cho mọi người hoàn hồn, Lâm đạo trưởng đã nói: "Sinh tử có số, đến đi tự tại, không được bi thương, đừng có khóc lóc." Nếu như không phải Lâm đạo trưởng đã cảnh báo từ trước thì mọi người e rằng đã khóc òa cả lên rồi. Bây giờ Lâm đạo trưởng đã nói trước, cho dù lòng đau như là dao cắt, bi thương tận tâm can thì cũng chỉ có thể nghiến răng cố gắng chịu đựng. Tuy nhiên mọi người chỉ có thể cố gắng không khóc thành tiếng, nhưng mà không kìm được nước mắt tuôn rơi. Từng chút ở chung với cả Lâm đạo trưởng đều hiện lên trong lòng rõ ràng trước mắt. Thấy mọi người không đau lòng mất bình tĩnh, Lâm đạo trưởng gật đầu hài lòng: "Thuật phong hồn nghịch thiên cải mệnh, đảo ngược âm dương. Tuy rằng có thể tạm thời giữ hồn phách trong thân xác, nhưng lại giống như là nước với lửa cùng tồn tại, xung khắc lẫn nhau. Lý do ta chịu đựng cơn đau như là nước sôi lửa bỏng đó, chỉ vì còn có tâm nguyện chưa hoàn thành. Bây giờ ta không thể tự mình làm được, chỉ có thể nhờ cậy vào các con." "Sư phụ, bất kể là..." Ba đồ lỗ định nói tiếp, nhưng mà chưa nói hết câu đã bịt miệng lại. Hắn biết nếu còn nói nữa, mình nhất định sẽ khóc òa cả lên. "Ngôi mộ trước mắt này là nơi an nghỉ ngàn năm của Dược Vương Tôn Chân Nhân." Lâm đạo trưởng nói. "Tôn Chân Nhân là bậc thần y, chân nhân đạo môn, cưỡi hạc về trời cách đây 200 năm. Tôn Chân Nhân lúc trời sinh đã cứu người giúp đời, công lao muôn đời. Làm loạn lăng mộ của ông ấy thực sự là lời trời phạm thượng. Nhưng mà hồi thiên kim đan là do Tôn Chân Nhân nghiên cứu luyện chế. Nếu không có gì bất ngờ thì trong mộ thất này nhất định sẽ có một viên kim đan còn sót lại. Ta nhất định phải có được viên kim đan đó. Lát nữa sau khi lấy được kim đan, các con sẽ đưa nó về núi Các Tạo, giao cho trụ trì La Thuận Tử đạo trưởng." Lúc này thì mỗi lời nói của Lâm đạo trưởng đều là di ngôn, đều dặn dò hậu sự. Lẽ ra không nên cắt ngang lời ông, nhưng mà trong lòng Trần Lập Thu có rất nhiều điều nghi vấn, nhịn không được mà hỏi: "Sư phụ, núi Các Tạo đã đuổi người ra khỏi sư môn, tại sao người phải đưa đan dược mà người đã vất vả kiếm được trong nhiều năm cho họ chứ?" Trần Lập Thu vừa nói xong, trong mắt của Lâm đạo trưởng lóe lên một tia tiếc nuối và sự bi thương. Có thể thấy tuy đã nhiều năm trôi qua, nhưng ông vẫn còn canh cánh trong lòng về việc mình bị đuổi khỏi sư môn. "Việc này không liên quan đến núi Các Tạo, các con chỉ cần đưa đan dược cho La Thuận Tử đạo trưởng là được rồi." "Sao lại không có liên quan chứ?" Trần Lập Thu vội vàng nói. "Trụ trì địa vị cao như vậy, là nhân vật số 2 chỉ sau trưởng môn. Người này cùng với cả người, chắc chắn là người được chọn kế nhiệm trưởng môn. Nếu ông ta có lòng bảo vệ, thì núi Các Tạo tuyệt đối sẽ không đuổi người ra khỏi sư môn như vậy." Thấy Lâm đạo trưởng lộ vẻ mặt đau buồn, Lý Trung Dung biết mấy chữ bị đuổi ra khỏi sư môn lại làm tổn thương ông, bèn cau mày quay đầu lại trầm giọng bảo quát: "Lão Tam, đừng có xen vào nữa, cứ nghe sư phụ nói hết đi đã." Lúc này thì tôn ti trật tự rất là quan trọng. Trần Lập Thu bị mắng thì cũng không cãi lại, chỉ thở dài cúi đầu. Lâm đạo trưởng giơ tay lấy ra một phong thư từ trong ống tay áo bên trái, trầm ngâm một lúc rồi đưa cho Trường Sinh. Đến lúc đó, hãy nhớ đưa phong thư này cho La Thuận Tử đạo trưởng. Ông ấy sẽ tiến cử các con bái nhập sư môn. Trường Sinh không có nhận thư mà quay đầu nhìn Lý Trung Dung. Theo hắn thấy thì việc đưa thư hẳn là do đại sư huynh làm. Nhưng đại sư huynh lại hồ đồ, chỉ nên do nhị sư huynh tiếp nhận, thế nào cũng không đến lượt hắn. Thấy Trường Sinh do dự, Lý Trung Dung và Trần Lập Thu vội vàng gật đầu với hắn, ra hiệu hắn cứ nhận thư đi. Được ngay hai người ra hiệu, Trường Sinh mới đưa tay nhận thư, cất vào trong ngực áo. Ba Đổ Lỗ giơ tay áo lau đi nước mắt. Sư phụ à, cả đời con chỉ có một mình người làm sư phụ mà thôi, con sẽ không bái người khác làm sư phụ đâu. Lão đại nói đúng đó, đời này kiếp này chúng con tuyệt đối không bái người khác làm thầy. Lý Trung Dung nghiêm nghị mà nói. Trần Lập Thu ba người theo sát phía sau, nghiêm túc trịnh trọng bày tỏ thái độ. Thấy được thái độ của năm người vô cùng kiên quyết như vậy, Lâm đạo trưởng rất là sốt ruột. Sư phụ vẫn còn chưa chết, các con đã không nghe lời ta rồi sao? Vừa dứt lời thì chính Lâm đạo trưởng cũng sững sờ, bởi vì ông nghĩ đến sinh khí của mình đã đứt, thực ra là đã chết rồi. Lâm đạo trưởng nghĩ đến, năm đệ tử cũng nghĩ đến, tình hình nhất thời mất kiểm soát, tiếng khóc vang lên khắp nơi. Lâm đạo trưởng là trụ cột tinh thần mọi người, tuy trong lòng đau buồn nhưng chỉ có thể cố nén. Thôi, ta cũng không ép buộc các con nữa. Các con lớn không nghe lời mẹ, tự mình quyết định đi. Sư phụ, người... Chưa để cho Trần Lập Thu nói hết, thì Lâm đạo trưởng đã giơ tay cắt ngang lời của hắn, sau đó nói với cả ba Đổ Lỗ. Ba Đổ Lỗ, con tính tình thuần lương, ít tạp niệm, chuyên tâm tập võ, thời gian nhất định sẽ đại thành. Hiện tại trong mấy người, con là người có tu vi cao nhất, con nhất định phải bảo vệ các sư đệ sư muội, đặc biệt là Lão Ngũ, không biết chút võ công nào, bây giờ chỉ có thể dựa vào sự che chở của các con mà thôi. Ba Đổ Lỗ tuy hồ đồ nhưng mà cũng biết đây là lời dặn dò của sư phụ dành cho mình, rơi lệ gật đầu. Sư phụ, người cứ yên tâm ở con. Được rồi, con đi đào đất trước đi, đào từ phía trước mộ, Lâm đạo trưởng nói. Trường Sinh thì không hiểu sự khác biệt giữa đào từ phía trước mộ và đào từ phía sau mộ. Nhưng Ba Đổ Lỗ chắc là hiểu. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói như vậy, bèn lấy dụng cụ xẻng sắt ra tay trước. Đợi cho Ba Đổ Lỗ rời đi rồi, Lâm đạo trưởng lại nhìn Lý Trung Dung. Lý Trung Dung, con là người chính trắng, biết tiến biết lùi, ta yên tâm về con nhất đó. Nếu con không có định về đạo, thì hãy về quê sớm đi, ẩn mình chờ thời, làm ăn buôn bán. Nếu như có thể kiếm được nhiều gia sản, ngày sau các sư huynh đệ của con nếu gặp nạn cũng có thể đến tìm con xin ăn. Sư phụ, Lý Trung Dung nghẹn ngào. Được rồi, con mau đi giúp một tay đi. Nhớ kỹ khi mà chạm vào mộ bia thì lập tức dừng tay lại. Nếu không sẽ không phải là khai quật mộ mà là trộm mộ đó, sẽ làm giảm dương thọ của các con, Lâm đạo trưởng nói. Lý Trung Dung gật đầu không nói gì, xoay người đi giúp đỡ. Sau đó Lâm đạo trưởng lại nhìn Trần Lập Thu. Trần Lập Thu, con thiên phú hơn người, trí dũng song toàn, nhưng con có một nhược điểm chí mạng. Trần Lập Thu đoán được Lâm đạo trưởng muốn nói điều gì đó, chưa để cho Lâm đạo trưởng nói xong đã vội vàng nói. Sư phụ, con nhất định sẽ thu lại tâm tư, sửa đổi lỗi lầm. Vô dụng thôi, con không thay đổi được đâu, Lâm đạo trưởng lắc đầu. Tính tình xuất phát từ thiên tính, con vốn là người như vậy, nếu chỉ đa tình thì cũng thôi. Nhưng con đa tình lại còn trọng tình, như vậy nhất định sẽ bị tình cảm làm lưu lụy đó. Trần Lập Thu cúi người đứng im, không nói gì cả. Lâm đạo trưởng trầm ngâm một lúc rồi nhỏ nhẹ nói. Ta biết con có không chỉ là một hồng nhan tri kỷ, nhưng hãy nghe ta một lời khuyên. Trên đời thiếu gì nữ tử tốt, con không thể ôm hết vào trong lòng, nên buông thì buông, không thể có được, không ngại thành toàn. Vâng, con nhớ kỹ, sư phụ, Trần Lập Thu đáp. Được rồi, con cũng qua phụ một tay đi, Lâm đạo trưởng nói. Trần Lập Thu đáp lời xoay người đi giúp đỡ. Sau đó, Lâm đạo trưởng lại nhìn đến Điền Chân Cung. Điền Chân Cung, hiện nay đại đường đang gặp khó khăn trong ngoài, ngày càng suy yếu. Nhật Bản vong ân phụ nghĩa, không nhớ ơn giúp đỡ giáo hóa của đại đường, nhiều lần phái thuyền xâm nhập biên giới. Bây giờ triều đình đã bắt đầu trục xuất sứ thần Nhật Bản. Còn ở lại trung thổ sẽ gặp nguy hiểm nhiều. Sau này con nên trở về Nhật Bản sớm đi, đừng ở lại trung thổ nữa. Nghe thấy Lâm đạo trưởng nói, Điền Chân Cung xấu hổ cúi đầu không nói. Mãi cho đến lúc này thì Trường Sinh mới biết Điền Chân Cung là người nước ngoài. Tuy hắn lớn lên ở nông thôn, nhưng mà cũng từng nghe tiên sinh nói về Nhật Bản. Nhật Bản và Đăng Châu chỉ cách nhau một biển. Trước đây gọi là nước Hoa, mấy năm gần đây thì mới đổi tên thành Nhật Bản. Thi ân mong báo đáp là hạ sách. Lâm đạo trưởng lại nói, ta không cầu các con báo đáp gì, chỉ mong con đừng vong ân bội nghĩa làm hại người ta. Thấy Lâm đạo trưởng nghiêm khắc, Điền Chân Cung trịnh trọng quỳ xuống nghiêm túc nói, Vũ Điền Chân Cung sẽ mãi mãi ghi nhớ những lời dạy của sư phụ. Người mãi mãi là sư phụ của con. Ba Đổ Lỗ, Lý Trung Dung, Trần Lập Thu, Trường Sinh sẽ mãi mãi là đồng môn của con. Đại đường tiếp nhận sứ thần trong suốt 260 năm đã giúp đỡ chúng con rất nhiều. Vũ Điền Chân Cung mãi mãi không bao giờ quên. Thấy Điền Chân Cung chân thành như vậy, Lâm đạo trưởng rất là vui mừng, xua tay mà nói, đứng lên đi, ta có chuyện muốn nói với cả lão Ngũ riêng. Điền Chân Cung cúi đầu vái lại đứng dậy rời đi. Trường Sinh nhìn Điền Chân Cung đi xa rồi. Trước đây hắn chỉ cảm thấy tên của Điền Chân Cung hơi kỳ lạ. Lần này thì mới biết nàng chính là người Nhật Bản, tên thật là Vũ Điền Chân Cung. Trường Sinh, lại đây ngồi bên cạnh ta nào. Lâm đạo trưởng vẫy tay với Trường Sinh. Trường Sinh nghe vậy cảm thấy sợ hãi. Cha con không ngồi cùng chiếu, thầy trò không ngồi cùng chỗ, đây là quy tắc. Hắn đương nhiên không dám vượt qua. Sư phụ, con đứng là được rồi. Thấy hắn từ chối, Lâm đạo trưởng cũng không ép hắn, dịu dàng mà nói, Trường Sinh, sư phụ đưa con ra ngoài không làm tròn trách nhiệm, không chăm sóc con tốt, con có trách sư phụ hay không? Dạ, con không trách, con cảm ơn sư phụ. Trường Sinh lặng lẽ rơi lệ, nói ra lời thật lòng. Những lời ta đã nói riêng với con trước đây, con còn nhớ không? Lâm đạo trưởng hỏi. Trường Sinh gật đầu. Dạ, con nhớ. Người bảo con phải học cách rộng lượng, bao dung, không chấp nhặt với những kẻ ngu dốt. Cũng bảo con đừng tích tụ oán hận trong lòng, khi người khác xúc phạm thì trừng phạt ngay từ đầu. Cái mức độ này rất khó nắm bắt đó, thật sự mâu thuẫn. Để ta nghĩ xem là nên nói như thế nào với con mới có thể hiểu rõ đây. Lâm đạo trưởng trầm ngâm một lát rồi lại nói. Nói thẳng ra là khi con tha thứ cho đối phương, trong lòng con không còn oán hận nữa, sau này cũng sẽ không hối hận. Vậy thì con có thể tha thứ cho họ. Tuy nhiên nếu trong thâm tâm con không muốn tha thứ cho họ, vậy thì đừng miễn cưỡng bản thân. Bọn họ làm sai cái gì, đáng bị trừng phạt như thế nào, con cứ trừng phạt bọn họ như vậy. Lâm đạo trưởng nói xong, Trường Sinh nói tiếp. Sư phụ à, con nhớ rồi. Con cũng hiểu ý của người. Người hy vọng con luôn tâm niệm thiện, cố gắng trừng phạt nhỏ để răn đe lớn, chứ không phải là giết người hàng loạt. Đúng là như vậy. Lâm đạo trưởng gật đầu lia lịa. Ta vừa hy vọng con có thể rộng lượng bao dung với cả thế nhân, ra tay lưu tình, lại vừa lo lắng cho con vì ra tay lưu tình với họ mà làm khổ chính mình. Lâu ngày tích tụ trong lòng rất nhiều oán khí, cuối cùng hoàn toàn thất vọng về họ mà ra tay tàn độc. Sư phụ, sao người luôn lo lắng cho con mà không lo lắng cho các sư huynh vậy? Trường Sinh cuối cùng cũng nói ra nghi ngờ của mình. Bởi vì con không giống họ, Lâm đạo trưởng nói. Trường Sinh thì vẫn luôn chờ Lâm đạo trưởng nói tiếp. Tuy nhiên Lâm đạo trưởng lại đổi chủ đề. Bọn họ có vào đạo hay không do bọn họ tự cân nhắc. Nhưng con nhất định phải bái sư vào đạo, học kinh thư phân biệt âm dương, chính tâm tu thân, tự trói rồng hồ. Sư phụ, con sẽ không bái người khác làm thầy đâu. Trường Sinh liên tục lắc đầu. Đây là di nguyện của ta. Nếu con không nghe lời, ta chết không nhắm mắt. Lâm đạo trưởng nghiêm nghị mà nói. Trường Sinh trong lòng rối bời, do dự không quyết. Sư phụ, đào đến mộ bia rồi. Đột ngột lúc này giọng nói của Ba Đổ Lỗ truyền đến từ phía xa. Nghe thấy tiếng gọi của Ba Đổ Lỗ, Lâm đạo trưởng không lập tức đứng dậy mà nhìn thẳng vào Trường Sinh chờ hắn trả lời. Cái gọi là một ngày làm thầy cả đời làm cha, trong mắt Trường Sinh bái người khác làm thầy là phản bội sư phụ. Tuy rằng hiện tại việc đệ tử bái nhiều sư phụ là chuyện rất là bình thường, nhưng hắn lại rất bài xích. Lâm đạo trưởng thật sự đang làm khó hắn. Con thật sự muốn sư phụ chết không nhắm mắt sao? Lâm đạo trưởng trầm giọng nói. Trường Sinh vạn phần không muốn, không đáp lời. Lâm đạo trưởng thở dài rồi nói: Nỗi hối hận lớn nhất của đời ta là bị xóa bỏ đạo tịch, bị trục xuất khỏi sư môn. Nếu con nhập môn tu đạo, ngày sau tu vi cao cường, địa vị lớn, có thể truy tặng đạo tịch cho ta, sau đó đưa ta trở lại núi Các Tạo. Lời này của Lâm đạo trưởng đã có tác dụng rồi. Trường Sinh chậm rãi gật đầu: Sư phụ, con đồng ý với người. Lâm đạo trưởng hài lòng gật đầu, sau đó đứng dậy đi về phía lăng mộ cách đó không xa. Các bạn đang nghe bộ truyện Trường Sinh trên kênh YouTube của Phi Tùng. Cũng vì Lâm đạo trưởng đã dặn dò trước đó, cho nên Ba Đầu Lỗ và những người khác đào đến mộ bia thì dừng lại. Thấy Lâm đạo trưởng đi tới, bốn người vội vàng lùi lại nhường đường. Trường Sinh không có linh khí tu vi, ban đêm không thể nhìn rõ mọi vật. Nhưng mấy ngày nay trên trời có trăng, mượn ánh trăng có thể thấy lờ mờ phía trước mộ đã được đào một đường hầm nghiêng về phía bắc. Bên trong thì tối đen như mực, không biết sâu cạn thế nào. Sư phụ, mộ sâu 9 thước, dùng tang lễ của đạo gia. Lý Trung Dung thấp giọng mà nói. Trường Sinh đi theo mọi người chưa lâu, không hiểu người tu đạo và người thường thì có gì khác nhau về tang lễ. Nhưng hắn đã nghe Vũ Điển Chân Cung nói, mộ của người thường là không con thì 3 thước 9, một con thì 4 thước 2, nhiều con thì 4 thước 7. Mà ngôi mộ trước mắt này rõ ràng được chôn sâu hơn so với cả người thường. Lý Trung Dung vừa nói xong thì Trần Đập Thu tiếp lời. Đất được đắp chặt lắm, chắc là chưa bị trộm đâu. Dưới đất khô ráo, hẳn là chưa từng bị ngấm nước. Lâm đạo trưởng gật đầu bước về phía đường hầm. Các con cứ ở bên ngoài đợi ta. Lý Trung Dung và những người khác gật đầu đáp ứng. Lâm đạo trưởng sinh cơ đã đứt, không còn dương thọ để giảm. Lúc này tranh nhau vào mộ cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Sư phụ, cẩn thận bên trong có cơ quan đó. Trường Sinh rất là không yên tâm. Lâm đạo trưởng giơ tay lên, cúi người đi vào đường hầm. Thấy Trường Sinh rất là căng thẳng, Lý Dung Dung ở bên cạnh nói. Đừng có tin vào những lời đồn đại vớ vẩn. Trong cổ mộ không có nhiều cơ quan cạm bẫy như vậy đâu. Lão nhị nói đúng đó. Trần Lập Thu tiếp lời. Dưới đất ẩm ướt, bất kể cơ quan gì thì cũng lâu ngày sẽ bị hỏng thôi. Thay vì tốn thời gian công sức đặt cơ quan cạm bẫy, thì không bằng chôn cất đơn giản hoặc là chôn kín đáo một chút là được rồi. Trường Sinh gật đầu mà hỏi. Ngôi mộ này cũng đã 200 năm rồi, bên trên còn có đất đắp, tại sao lại không bị người ta đào trộm nhỉ? Ba Đồ Lỗ đã dành trả lời trước. Đệ đúng là đồ ngốc mà, còn cần hỏi sao? Người đào đều bị giảm thọ mà chết hết cả rồi chứ sao nữa. Ý của Lão Ngũ không phải là như vậy. Lý Trung Dung xua tay với Ba Đồ Lỗ, sau đó nói với cả Trường Sinh. Tôn chân nhân là một đời danh y, lúc còn sống chưa bệnh cứu người, chỉ ban ơn không kết thù oán, cho nên không ai chút giận đào mộ. Mà tôn chân nhân lại là người trong đạo môn, lúc còn sống thì không có nhiều gia sản tiền bạc, sau khi cưỡi hạc về trời lại càng được chôn cất đơn giản, cho nên những kẻ tiểu nhân có định trộm mộ sẽ không động vào mộ của ông ấy đâu. Nghe thấy Lý Trung Dung giải thích, Trường Sinh bừng tỉnh đại ngộ liên tục gật đầu. Trần Lập Thu lúc này lại chỉ vào rừng trúc xung quanh mà nói. Mà những cây trúc này cũng rất là hữu dụng đó. Trúc của phương Bắc tuy là không cao nhưng lại mọc rất nhanh. Cành trúc đan xen vào nhau, dễ che thì chẳng chịt. Phía trên có thể che mắt, phía dưới có thể định đất chống ẩm. Trần Lập Thu vừa dứt lời thì trong đường hầm đột nhiên chuyển đến tiếng động nặng nề. Trường Sinh không hiểu chuyện gì, rất là căng thẳng. Tiếng gì vậy nhỉ? Sư phụ đang phá mộ bia đó, Trần Lập Thu nói. Ba Đầu Lỗ cúi người xuống đất, hét vào trong đường hầm. Sư phụ à, có cần con giúp đỡ không? Thấy bên trong đường hầm không có tiếng trả lời, Ba Đầu Lỗ lại định hét lên. Lý Trung Dung ở bên cạnh vội vàng ngăn cản lại. Đừng hét nữa, sư phụ đã vào trong mộ thất rồi. Sao ngươi lại biết? Ba Đầu Lỗ quay đầu lại hỏi. Huynh không ngửi thấy cái mùi thuốc tỏa ra hay sao? Lý Trung Dung thuận miệng hỏi lại. Ba Đồ Lỗ hít sâu vài hơi. Nhỉ, hình như là có mùi thuốc. Trường Sinh ở bên cạnh thì cũng ngửi thấy cái mùi thuốc nồng nặc từ trong đường hầm bay ra. Hắn không hiểu y lý, tự nhiên không thể phân biệt được thuốc gì qua mùi, nhưng mùi này chắc chắn là mùi thuốc. Trước đó hắn vẫn luôn lo lắng trong mộ không có thứ mà Lâm đạo trưởng muốn tìm. Lần này ngửi thấy mùi thuốc thì mới an tâm thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Lâm đạo trưởng có tự tin là có nguyên nhân. chỉ cần nhìn kiến thức nông cạn, không biết nội tình. Mọi người lúc này nhìn chằm chằm vào đường hầm, chỉ có Vũ Điền Chân Cung là ngoại lệ. Nàng vẫn luôn cảnh giác nhìn xung quanh, quan sát tình hình. Mọi người, trên núi phía tây có người, trong núi phía bắc hình như là cũng có. Vũ Điền Chân Cung nói nhỏ. Nghe thấy Điền Chân Cung nói, Ba Đồ Lỗ theo bản năng muốn nhìn xung quanh, nhưng đã bị Lý Trung Dung ngăn cản lại. Đừng hành động thiếu suy nghĩ, sư phụ chắc hẳn cũng đã nhận ra, chỉ là không muốn kinh động bọn họ mà thôi. Cho dù Lý Trung Dung cố gắng ngăn cản, nhưng Ba Đồ Lỗ vẫn nhịn không được mà ngẩng đầu lên nhìn. Mẹ kiếp, bọn chúng rốt cuộc là muốn làm gì nhỉ? Muốn mời huynh uống rượu thôi, Trần Lập Thu thuận miệng trêu chọc. Trần Lập Thu trêu chọc Ba Đồ Lỗ là chuyện thường ngày rồi, hắn cũng không hề để ý. Nhưng mà ý của ta là bọn họ đã đến rồi, tại sao còn chưa ra tay chứ? Cũng có thể là muốn đợi chúng ta lấy đồ trong mộ phần ra thì mới ra tay đó, Lý Trung Dung phỏng đoán. Chắc là không phải đâu, Trần Lập Thu lắc đầu. Bọn họ không biết trong mộ có gì, khả năng lớn nhất thì vẫn là bí kíp võ công thôi. Sở dĩ chưa ra tay là vì có điều kiêng kỵ gì đó. Có lý, Lý Trung Dung gật đầu đồng ý. Kiêng kỵ cái gì? Hả? Hai người đều bị thương, đánh nhau chắc chắn là chúng ta chịu thiệt thòi rồi, Ba Đồ Lỗ nói. Bọn họ không phải kiêng dè chúng ta, Lý Trung Dung nói nhỏ. Người đến có thể không phải là cùng một nhóm, bọn họ lo lắng mình ra tay trước sẽ bị người khác cướp mất. Đúng. Ba Đồ Lỗ liên tục gật đầu, nhưng ngay sau đó thì lại nghĩ đến một vấn đề khác. Nhưng mà không đúng, lát nữa chúng ta đi như thế nào đi nhỉ? Bọn họ chắc chắn sẽ ngăn chặn chúng ta lại. Thôi, đừng lo lắng nữa, sư phụ tất có kế hoạch rồi, Lý Trung Dung nói. Nghe thấy Lý Trung Dung nói như vậy, Ba Đồ Lỗ đã yên tâm hơn, bưng rổ lửa đi về phía nam. Mọi người cứ đợi ở đây, ta đi cho ngựa ăn trước đã. Huynh cho ngựa ăn bưng lửa làm gì? Trần Lập Thu liếc nhìn Ba Đồ Lỗ. Ba Đồ Lỗ nghe ra lời chế nhạo của Trần Lập Thu, lần này coi như là bị hắn nắm thóp, lý lẽ hùng hồn phản bác. Người thì biết cái rắm gì, muốn ngựa chạy nhanh chạy bền thì phải cho ăn chứ sao nữa. Thức ăn tinh, một rổ bánh nướng này cho ăn hết đi, 500 dặm không cần nghỉ ngơi nữa. Lúc này thì con người ăn còn chẳng đủ no, ai nỡ dùng bánh nướng cho ngựa ăn bao giờ. Thấy Ba Đồ Lỗ hùng hồ, Trần Lập Thu cũng không dám cãi lại, bèn quay sang Trường Sinh hỏi. Lão Ngũ, ngựa ăn bánh nướng có được không? Đáng lẽ là ăn cũng được đó, Trường Sinh nói. Đệ đã từng cho Lão Hoàng ăn bánh cải, Lão Hoàng rất là thích ăn. Thôi được rồi, Lão Đại, huynh cẩn thận đó, Lý Trung Dung dặn dò. Ba Đồ Lỗ đáp ứng một tiếng sau đó bưng rổ đi. Lâm Đạo Trường thì đi vào địa đạo đã nửa nén hương, lo lắng Lâm Đạo Trường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Trường Sinh bèn nhìn về phía của Lý Trung Dung. Nhị sư huynh, sư phụ vào đã lâu rồi, hay là để đệ vào xem sao? Không được, Lý Trung Dung lắc đầu. Vũ Điền Chân Cung thì nằm sắp trên mặt đất nghiêng tai nghe ngóng, một lát sau đứng dậy mà nói. Không cần lo lắng đâu, sư phụ đang tụng kinh đó. Nghe thấy Vũ Điền Chân Cung nói, Trường Sinh yên tâm hơn hẳn, đành kiên nhẫn chờ đợi. Không lâu sau đó thì Ba Đồ Lỗ xách rổ trống trơn trở về. Thấy mọi người nhìn mình, Ba Đồ Lỗ bực bội nói. Nhìn ta làm gì? Ta không ăn một cái nào đâu, đều cho ngựa ăn hết cả đó. Mọi người đương nhiên là không tiếp lời. Ba Đồ Lỗ sải bước đến gần, ném cái rổ xuống hỏi. Sao, sư phụ vẫn còn chưa ra ư? Vừa mới dứt lời thì Lâm Đạo Trường từ trong địa đạo đi ra, tay cầm mấy thứ. Sư phụ. Mọi người vội vàng vây quanh. Lâm Đạo Trường không dừng lại nói chuyện với mọi người, mà đi thẳng đến hai chiếc dương gỗ, đến gần mở một chiếc dương gỗ ra. Mọi người không hiểu gì vây quanh. Đang có người từ xa nhìn trộm, chặn bốn phía lại đi, Lâm Đạo Trường thấp giọng mà nói. Mọi người hiểu ý, di chuyển sang trái phải, dùng cơ thể để mà che chắn. Lâm Đạo Trường mang ra tổng cộng 5 món, trong đó có một chiếc hộp gỗ màu đen dài nửa thước, rộng 5 tấc, dày 3 ngón tay. 4 quấn còn lại thì là sách cổ ố vàng. Lâm Đạo Trường trực tiếp nhét chiếc hộp gỗ vào trong lòng Trường Sinh, trong khi đó thì thấp giọng nói. Giao một viên hồi thiên kim đan trong đó cho La Thuận Tử. Số còn lại là thuốc trị thương thông thường, ngươi giữ lại mà dùng. Chưa kịp để cho Trường Sinh nói thì Lâm Đạo Trường lại nhét vào trong tay 4 người Ba Đồ Lỗ, mỗi người một quyển sách cổ ố vàng. Đây là thiên kim yếu phương và thiên kim dược phương, hai bộ sách thuốc quý của Tôn Chân Nhân tập hợp cả đời học tập. Mỗi người các con được một nửa quyền tự chữa bệnh dưỡng sinh, chữa bệnh cho người để làm việc thiện, sớm học thuộc lòng, kẻo chữ phai mờ. Mọi người biết có người đang nhìn trộm từ xa nên là không nói lớn mà chỉ khẽ khẽ đáp lại. Lâm đạo trưởng giơ ngón tay đậy dương gỗ lại, sau đó quay sang nói với cả ba đổ lỗ. Đổ đất lại, lát nữa ta muốn thắp hương cúng bái. Không chỉ là ba đổ lỗ mà Lý Trung Dung và những người khác cũng không hiểu tại sao Lâm đạo trưởng lại làm như vậy. Tình cảnh hiện tại của mọi người rất là nguy hiểm, rời đi sớm mới là thượng sách, tại sao ở đây lãng phí thời gian làm gì? Trong lúc mà ba đổ lỗ lấp đất, Lâm đạo trưởng thấp giọng mà nói. Trước khi mà chúng ta đến, đã có người phục kích ở phía Tây Sơn. Sau khi mà chúng ta đến, lại có hai nhóm truy binh đuổi tới. Lúc ta xuống mộ, thì một nhóm người khác từ phía đông chạy tới. Bây giờ chúng ta đang bị bao vây. Bây giờ bọn họ kiêng dè lẫn nhau, đều không muốn ra tay trước. Nhưng chỉ cần chúng ta cố gắng rời khỏi đây, bọn họ sẽ xuất hiện ngăn cản. Lát nữa ta sẽ nghĩ cách ngăn cản cao thủ địch, để mà giúp các con đến gần ngựa. Và sau khi vừa nghe thấy tiếng sấm, thì các con phải lập tức cưỡi ngựa phá vòng vây, nghe rõ chưa? Mọi người lần lượt gật đầu. Trường Sinh quan tâm mà hỏi, sư phụ, vậy con người thì sao? Lâm đạo trưởng không trả lời câu hỏi của Trường Sinh mà nghiêm nghị về hắn. Đàn ông đã hứa với ta không được nuốt lời. Vâng, con nhất định sẽ làm được. Trường Sinh trịnh trọng gật đầu. Tiếp đó thì là việc lấp đất, dễ hơn việc đào đất. Mấy người cùng nhau ra tay, rất nhanh đã lấp xong đất. Lâm đạo trưởng lấy hương nến từ trong dương gỗ ra, thắp hương tụng kinh thành kính cúng bái. Sau khi cúng bái xong, Lâm đạo trưởng sai ba đồ lỗ và những người khác khiêng dương gỗ lên quay trở lại đường cũ. Đi được một đoạn thì trong núi phía bắc bỗng vang lên tiếng la hét. Khoan đã, La Dương Tử! Giang hồ đồn đại rằng ngươi đào mộ quốc mã, trộm đi tụ bảo. Ban đầu trang chủ còn bán tín bán nghi, nếu không tận mắt nhìn thấy, sao biết ngươi lại là đồ mất nhân tính như vậy? Cùng với cả tiếng la hét đó thì một bóng người từ phía Tây Sơn lao ra. Ai chà chà chà, Phùng trang chủ, người muốn thay trời hành đạo sao? Bần ni đây giúp người một tay được không? Lúc này phía bắc cũng có một người đạp không bay tới. Do khoảng cách còn xa nên là không nhìn rõ lông mày, chỉ thấy là một nữ tử đầu trọc. Lâm Đông Dương, người dám giết người bang của chúng ta, hủy hoại danh dự bang ta, cái bang thế bất lưỡng tập với cả ngươi. Thanh âm từ phía đông bắc chuyển đến, người hô hào thân hình gầy guộc đang thi triển khinh công dẫm cỏ phi nước đại. Trong rừng phía nam cũng có người xuất hiện, là một người mập mạp tay cầm bản tính. Thái Bình khách sạn ta chỉ buôn buôn bán, không quản thị phi, thật là vô tình ngang qua, thật là vô tình ngang qua mà thôi. Nhìn rõ được bốn thế lực đang ẩn đấp trong bóng tối đều xuất hiện. Ba đổ lỗ lo lắng nhìn Lâm đạo trưởng. Sư phụ, toàn là cao thủ, thấp nhất cũng là tu vi lam khí. Trường Sinh thì không biết ba đổ lỗ nhìn ra tu vi linh khí của bốn người như thế nào. Hắn chỉ nhớ rằng Trần Lập Thu đã từng nói tu vi linh khí từ thấp đến cao chia làm 9 bậc là động thần, cao huyền, thăng huyền, là sơ giai luyện tinh hóa khí. Linh khí màu sắc lần lượt là đỏ nhạt, đỏ và đỏ sậm. Động huyền, tam động, đại động là trung giai luyện khí hóa thần. Linh khí màu sắc lần lượt là lam nhạt, lam sắc và lam đậm. Còn cư sơn, động uyên, thái huyền là cao giai luyện thần hoàn hư. Linh khí màu sắc lần lượt là tím nhạt, tím và tím đậm. Lúc này Lâm đạo trưởng giơ tay về phía ba đồ lỗ, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Nico ẩn thân trong khu rừng phía bắc ở gần hơn, người đầu tiên tiến đến. Lúc này ánh trăng đã lên cao. Trường Sinh tuy rằng không có linh khí tu vi nhưng vẫn có thể nhìn rõ thân hình và dung mạo người tới. Nico này khoảng 35-36, ngũ quan xinh đẹp, thân hình đầy đặn, cao 5 thước 7, mặc áo cà sa màu đỏ thẫm có viền vàng thêu mây. Nico thì vốn là một người xuất gia, nhưng người này trừ cái đầu chọc ra thì không có tóc, cả người cũng không có một chút hơi hướng người xuất gia nào. Không chỉ mi mắt có nhiều vẻ quyến rũ, mà lớp lót ở bên trong áo cà sa cũng rất là thấp, lộ ra bờ vai mật mà chói mắt. A-di-đà-phật, Lâm đạo trưởng, đã nhiều năm không gặp rồi, ngài còn nhớ bần ni hay không? Nico cười duyên dáng mà hỏi. Lâm đạo trưởng khẽ mỉm cười. Đương nhiên là nhớ kỹ, tôn giá là Như Nguyệt đại sư của Cực Lạc Am. À hi hi hi, Lâm đạo trưởng thật là trí nhớ tốt đó, chính là Bần Ni đây. Như Nguyệt Ni cô nương cười lớn để lộ ra răng, cử chỉ khá là phóng túng, dâm đãng. Tiếp theo là phục binh ẩn náu ở phía Tây Sơn, nói chính xác là thủ lĩnh của phục binh. Bốn người này đều không đến một mình, mà mỗi người đều có tùy tùng giúp đỡ. La Dương Tử, người làm nhiều điều ác ôn, hôm nay chính là ngày chết của người. Người nói chuyện khoảng 40 tuổi, dáng người trung bình, mặt vuông chữ điền, ăn mặc khá là sang trọng, tay cầm một chiếc quạt xếp bằng sắt. Lâu ngày không gặp nhỉ, tính tình Phùng Trang Chủ vẫn nóng nảy như vậy. Như Nguyệt cô nương cười mà nói. Cái tên ác đồ này, không biết tự ái, đa mô quốc mà, tội ác tay trời, ai ai cũng có thể giết. Người đàn ông trung niên trừng mắt. Thấy người này nói ra những lời cay nghiệt, Trần Lập Thu bĩu môi hừ lạnh. Mại kiếp, cái tên thối mồm nhà ngươi là ai vậy? Lời nói của Trần Lập Thu vô cùng gay gắt. Người đàn ông trung niên nghe vậy đột nhiên nổi giận. Ai chà chà, từ từ thôi, nghe cho kỹ đây. Ta, Kim Đỉnh Sơn Trang, Phùng Bất Phàm. Kim Đỉnh Sơn Trang? Vô danh tiểu tốt, ta chưa nghe thấy bao giờ. Trần Lập Thu cố ý tỏ vẻ nghi hoặc, nhìn những người bên cạnh. Này, huynh đệ, các người đã nghe nói qua bao giờ chưa? Mọi người biết rằng hắn cố ý chọc tức Phùng Bất Phàm nên là đều lắc đầu. Phùng Bất Phàm hư lạnh một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ hung ác. Mẹ kiếp, bản trang chủ ta đây căm ghét cái ác như kẻ thù. Kẻ thù mưu tự nhiên không thoát được. Cho dù đồng bọn, bản trang chủ đây cũng giết sạch không tha. Thôi, bớt bớt đi. Ngươi thì căm ghét cái ác như kẻ thù cái con khỉ gì? Trần Lập Thu không hề sợ hãi nói. Ngươi đến đây vì cái gì, tự mình biết rõ. Muốn làm rùa thì thôi, còn phải che cho mình một lớp vải che thân. Đúng là cái đồ đạo đức giả. Lời nói của Trần Lập Thu khiến cho Phùng Bất Phàm đỏ mặt tía tai. Trong cơn tức giận, hắn không chào hỏi gì, xoay người vung trường đánh thẳng vào ngực Trần Lập Thu. Ba Đồ Lỗ cùng Trần Lập Thu nghiêng một chiếc dương gỗ, khoảng cách khá gần. Thấy Phùng Bất Phàm ra tay, liền hét lớn một tiếng vung quyền đón đỡ. Quyền trưởng chạm nhau, trên đầu Phùng Bất Phàm như là có lam khí lóe lên. Còn trên đầu Ba Đồ Lỗ cũng có một tia đỏ nhạt chợt lóe rồi biến mất. Sau một tiếng bùm, hai bên đều lùi lại một bước. Trường Sinh thì lần này coi như đã mở mang tầm mắt rồi. Thì ra người luyện khí khi mà thúc giục linh khí mới có khí sắc hiện hiện. Mà hắn lúc này còn chưa có tu vi linh khí, nhìn vẫn còn chưa rõ ràng lắm. Ngày sau theo linh khí tăng lên, hẳn là có thể nhìn được rõ ràng hơn. Lúc này quyền trưởng tương đối, thoạt nhìn hai bên hòa nhau, kỳ thực không phải như vậy. Người chịu thiệt thòi không ai khác chính là Ba Đồ Lỗ. Cho dù có Kim Cang Bất Hoại Thần Công hộ thể, một trường này của Phùng Bất Phàm cũng khiến cho hắn ngũ tạng rung chuyển, hô hấp cảm thấy khó khăn. Bất quá thì mất mặt nhất chính là Phùng Bất Phàm. Đường đường là lam động tu vi, lam sắc linh khí, lại chỉ đánh ngang tay với cả Ba Đồ Lỗ mới có tu vi động thần. Vốn định ra tay lần nữa để mà lấy lại thể diện, thì một người mập mạp tay cầm bản tính bằng đồng thau đã rơi xuống sân, chắn giữa hắn và Ba Đồ Lỗ lại. Ấy ấy ấy ấy, khoan khoan. Hòa khí sinh tài thôi. Phùng Bất Phàm tức giận phẩy tay áo. Thật là công phu tuyệt vời nhỉ. Như Nguyệt Nhi cô nương hai mắt sáng lên, cười hỏi Ba Đồ Lỗ. Xin hỏi vị anh hùng này, ngươi sử dụng công phu gì đó, bá đạo như vậy, thật là mãnh liệt quá. Không biết vì lý do gì, Ba Đồ Lỗ thì luôn có sự bài xích mạnh mẽ với cả phụ nữ. Vừa thấy Như Nguyệt mặt dày lại gần, vội vàng cau mày xua tay. Cút, cái đồ đầu chọc không lông. Như Nguyệt Ni cô nương bị mắng thì không hề tức giận, cười khanh khách. Ấy chết, sao ngươi biết ta không có lông thế? Trên đầu không có, chỗ khác tại sao lại không có chứ nhỉ? Tuy rằng Như Nguyệt cô nương dâm đãng phong đãng, nhưng Trần Lập Thu và những người khác không nguyền rủa nàng ta, bởi vì nàng ta không hề che giấu sự dâm đãng của mình. Tuy là kẻ xấu có phẩm hạnh không đoan chính, nhưng mà cũng có chút thẳng thắn đó. Trong lúc mà Như Nguyệt Nhi cô nương đầu chọc trêu chọc Ba Đồ Lỗ, thì người mập mạp cầm bàn tính chắp tay chào Phùng Bất Phàm, sau đó quay sang chắp tay với cả Lâm đạo trưởng. Vị này chắc là Lâm đạo trưởng. Hân hạnh, đã lâu nghe đại danh như sấm dần bên tai. Tại hạ là Tống Bảo, được ông chủ coi trọng, hiện tại đang là trưởng quầy lầu 2 của Thái Bình khách sạn. Tống trưởng quầy, hân hạnh. Lâm đạo trưởng giơ tay về phía hắn. Thấy Lâm đạo trưởng thái độ lạnh nhạt, Tống Bảo ở trên mặt hiện ra nụ cười nhạt. Lâm đạo trưởng đừng hiểu nhầm, tại hạ chỉ vô tình đi ngang qua, tuyệt đối không làm khó đạo trưởng đâu. Chưa kịp để cho Lâm đạo trưởng tiếp lời thì người cuối cùng cũng đã rơi xuống sân. Người này 50 tuổi, dáng người gầy gò, mặt dài như lửa, tay cầm theo một cây gậy đánh chó sáng bóng, mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lam, phía trước có rất nhiều miếng vá màu vàng. Những chiếc vá màu vàng này dường như là biểu tượng thân phận của cái bang, người mà mọi người đã giết ở Dự Châu trước đó có 3 miếng vá màu vàng trên ngực, còn người này có tới 7 miếng vá màu vàng trên ngực. Lâm Đông Dương, người thật là quá độc ác, lại vu oan giáo hỏa, hại chúng ta bị quan phục vây bắt truy sát. Người vừa tới đã tức giận hét lên. Lâm đạo trưởng lạnh lùng liếc người mới tới, không nói gì. Người mập mạp Tống Bảo cười đi tới. Công tôn hộ pháp à, bớt giận, nhất định có hiểu nhầm thôi. Hiểu nhầm, ta nhổ vào. Người ăn xin tức giận dùng gậy đánh chó gõ xuống đất. Nếu không chặt xác tên đạo sĩ thối này thành ngàn mảnh, thì công tôn thủ uy này sẽ có lỗi với cả những anh em đã chết của cái bảng. Này, tên mặt lừa, ngươi có thể nói lý lẽ một chút được không nhỉ? Trần Lập Thu thì lại không nhịn được mở miệng. Nếu cái bang không có ý đồ cướp đồ của chúng ta, làm sao có thể xảy ra nhiều chuyện như vậy chứ? Công tôn thừa uy là tả hộ pháp của cái bang, chưa từng chịu sự chế nhạo như vậy. Nghe Trần Lập Thu nói thì nhất thời tức giận. Tiểu tử thối, ngươi mắng ai đó? Hắn không có mắng người đâu. Lâm đạo trưởng bình tĩnh mở miệng. Ngay khi mà mọi người cho rằng Lâm đạo trưởng muốn nhẫn nhục chịu đựng, không ngờ lão còn có nửa câu sau nữa. Ngươi đúng là có khuôn mặt lừa thật đó. Công tôn thừa uy tức giận lắm. Sắp chết đến nơi rồi, còn khoe khoang khoác lác. Hôm nay ta sẽ không để ngươi toàn thây đâu. Yên tâm, ta cũng không định để lại ngươi toàn thây đâu. Lâm đạo trưởng mặt cũng không chút cảm xúc. Ấy chà chà, mạnh mồm gớm gì, lại đây lại đây. Lão phu tới lãnh giáo Ngũ Lôi trưởng của ngươi. Công tôn thừa uy vừa hét lớn, vừa lui về phía sau vài bước kéo ra tư thế. Đúng vào lúc này thì Tống Bảo lại chạy tới làm người giải hòa. Ấy ấy ấy, khoan đã, công tôn hộ pháp, có chuyện gì từ từ thương lượng, hà tất phải múa may gậy gộc như vậy. Ngươi xem đi, sắc mặt của Lâm đạo trưởng có vẻ không được tốt cho lắm, hình như có thương thích trong người, lúc này ra tay, cho dù thắng cũng chẳng vẻ vang gì đâu. Không ai thích làm mình xông lên trước tiên để tìm chỗ tốt cho người khác bao giờ cả. Công tôn thừa uy thì cũng chẳng ngoại lệ. Nghe thấy Tống Bảo nói như thế, liền thuận nước đẩy thuyền phẩy tay áo sang một bên. Trong lúc mấy người nói chuyện với Lâm đạo trưởng, thì Như Nguyệt Ni cô nương vẫn luôn cố gắng nói chuyện với Ba Đồ Lỗ. Mà dụng ý của nàng khi nói chuyện với Ba Đồ Lỗ thì mọi người ở đây đều biết. Ba Đồ Lỗ chỉ có tu vi động thần, linh khí màu đỏ nhạt, vậy mà có thể đối trưởng với cả Phùng Bất Phàm tam động lam khí. Sau lưng nhất định có thần công gia trì gì đó. Mà Ba Đồ Lỗ rất ghét nàng ta, hầu như là Như Nguyệt Ni cô nương nói một câu, hắn sẽ mắng chửi một câu. Nhưng mà Như Nguyệt Ni cô nương không hề tức giận, vẫn cố gắng dò hỏi thăm dò. Như Nguyệt Ni cô nương là người như thế nào chứ? Kiến thức rộng rãi, rất nhanh liền phát hiện Ba Đồ Lỗ tính tình ngay thẳng, có chút ngu ngốc, cũng không trực tiếp hỏi mà đi đường vòng. Nếu thần Ni không nhìn nhầm, ngươi hẳn đang sử dụng Giã Châu Công ở trong truyền thuyết có phải không gì? Thấy tình thế không ổn, Lý Trung Dung, Trần Lập Thu và Trường Sinh đều muốn nhắc nhở ngăn cản. Nhưng mà chưa kịp mở miệng thì Ba Đồ Lỗ đã tức giận mà mắng. Mù con mắt chó của ngươi rồi. Lão tử luyện đây chính là Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Lời nói của Ba Đồ Lỗ vừa dứt, cả sân im phăng phắc. Mọi người bên mình tức giận vì Ba Đồ Lỗ đã để lộ bí mật. Còn mấy người bên kia thì chấn động trước uy danh của Kim Cương Bất Hoại Thần Công. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là công pháp của Phật Môn, là ông tổ của Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam, đã thất truyền nhiều năm. Uy lực của nó không phải là Kim Trung Cháo Thiết Bố Sam có thể so bì được. Hễ là người có kiến thức đều có thể nhìn ra manh mối. Ba Đồ Lỗ tu luyện Kim Cương Bất Hoại Thần Công, điều này chứng tỏ lời đồn đại trên giang hồ là thật. Bọn họ quả thực đã có được rất nhiều bí kíp thần công đã thất truyền từ lâu. Bí kíp võ công có ý nghĩa gì thì Phùng Bất Phàm đều biết. Chỉ cần có bí kíp là có thể luyện thành thần công, hoành hành ngang ngược, xưng bá một phương. Khi đó tiền tài địa vị nữ nhân muốn gì được đó. Ồ, thì ra là vậy. Nhưng mà kim quang bất hoại thần công này là võ công Phật môn, người học được từ đâu chứ? Như Nguyệt Nhi cô nương cười gian xảo. Lúc này thì Ba Đổ Lỗ đã biết mình lỡ lời, sợ nói nhiều sai nên là nghiêng đầu sang một bên không để ý đến nàng ta nữa. Tiếp theo là sự im lặng. Cả hai bên đều biết rõ suy nghĩ đối phương, chỉ là không ai nói ra trước. Bất kể là Như Nguyệt Nhi của Cực Lạc Am, Phùng Bất Phàm của Kim Đỉnh Sơn Trang, hay là Công Tôn Thừa Uy của Cái Bang, đều muốn có được bí tịch võ công trong tay bọn họ. Kể cả Tống Bảo của Thái Bình Khách Sạn cũng là như vậy. Cuối cùng Tống Bảo vẫn là cười, phá vỡ sự bế tắc. Lâm đạo trưởng à, ngài đã đi phiêu bạc nhiều năm ở trên giang hồ như vậy, ân oán nhiều lắm đó. Tục ngữ nói, thù thì dễ kết khó giải, đánh đánh giết giết chẳng có gì vui, không có chuyện gì là không nói ra được. Tống Bảo ta đây thì người nhỏ lời nhẹ, tuy nhiên mặt mũi của Thái Bình Khách Sạn chắc hẳn mọi người cũng phải là nể mặt một chút. Tục ngữ thì nói rồi, không xem mặt tăng mà xem mặt Phật. Vậy nên tao quý làm người hòa giải, hóa chuyện này từ can qua thành ngọc. Ý của mọi người thế nào nhỉ? Sau khi Tống Bảo nói xong thì mọi người đều không trả lời. Điều này cũng nằm trong dự liệu của y, vì vậy y chắp tay bốn phương. Đa tạ mọi người đã lắng nghe ta. Sau khi Tống Bảo nói lời cảm ơn, vốn định tiếp tục nói nhưng thấy Ba Đổ Lỗ và những người khác đứng bên cạnh, cảm thấy có chút không ổn. Tiếp theo nhất định phải xin Lâm đạo trưởng cái gì đó. Trước mặt đồ đệ mà xin sư phụ đồ vật, sợ là mặt mũi của Lâm đạo trưởng sẽ không giữ được. Nghĩ đến đây, y liền giơ tay về phía của Lâm đạo trưởng nói. Lâm đạo trưởng à, xin mời mấy vị quý đồ đệ của ngài tránh đi một chút được không vậy? Đề nghị của Tống Bảo thì đúng là đúng với cả ý của Lâm đạo trưởng, vì vậy ông liền vẫy tay với mấy người khác. Các con cứ đến xe ngựa đợi ta. Mặc dù trước đó Lâm đạo trưởng đã dặn dò mọi người tiếp theo sẽ làm gì, mọi người vẫn do dự, bởi vì bọn họ đều biết rằng lần chia tay này sẽ là vĩnh biệt. Như Nguyệt Nhi cô nương và những người khác vốn không muốn thả Ba Đổ Lỗ và những người khác đi, bây giờ thấy bọn họ do dự không đi ngược lại yên tâm hơn. Bọn họ không biết Ba Đổ Lỗ và những người khác do dự là vì không nỡ xa Lâm đạo trưởng, chỉ cho rằng là bọn họ do dự không đi là vì cái chuyện xảy ra trước mắt này không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Thấy mọi người đứng im không nhúc nhích, Lâm đạo trưởng trầm giọng mà nói, ta sẽ không sao đâu, các ngươi cứ yên tâm đi đi. Lúc này mọi người mới gật đầu đáp ứng, quay người muốn đi. Khoan, để cái dương lại đã, Phùng Bất Phàm nói lớn. Thực ra thì tất cả những bí kíp võ công đều đã bị Lý Trung Dung và những người khác ghi nhớ. Thứ vừa lấy ra từ mộ cũng đều ở trên người của mọi người. Trong dương lúc này chỉ còn lại ít đồ lặt vặt, chỉ là đồ che mắt mà thôi. Dù vậy thì mọi người vẫn không lập tức bỏ dương xuống mà quay đầu nhìn Lâm đạo trưởng, chờ Lâm đạo trưởng lên tiếng. Có người điếc hay sao? Để dương xuống, đừng ép chúng ta phải động thủ. Phùng Bất Phàm lớn tiếng đe dọa. Ánh mắt của Lâm đạo trưởng lướt qua mặt của Phùng Bất Phàm và những người khác, trầm ngâm một lúc rồi gật đầu. Các con để xuống đi. Nghe thấy lời Lâm đạo trưởng nói, mọi người mới buông hai cái dương xuống. Lý Trung Dung xoay người đi trước, mọi người theo sau. Các bạn đang nghe bộ truyện Trường Sinh trên kênh YouTube của Phi Tùng. Lại nói thì sự thiết lập tình cảm đôi bên không phụ thuộc vào thời gian ở bên nhau dài hay ngắn, mà phụ thuộc vào cách đối phương đối xử với mình như thế nào. Tuy rằng là Trường Sinh đi theo Lâm đạo trưởng thời gian không dài, nhưng Lâm đạo trưởng đối xử với hắn rất là chân thành. Dùng bốn chữ ân trọng như núi để mà hình dung thì cũng không là quá đáng. Biết rằng lần này rời đi sẽ không còn gặp lại Lâm đạo trưởng nữa, trong lòng Trường Sinh rất là đau buồn, liên tục quay đầu lại. Lâm đạo trưởng cũng nhìn thấy Trường Sinh liên tục quay đầu lại, vừa mỉm cười vừa nhẹ nhàng giơ tay ra hiệu cho hắn mau chóng rời đi. Ngay khi mà mọi người đi được hơn 10 bước, Tống Bảo đột nhiên nghiêng đầu cau mày. À, thấy vẻ mặt của hắn khác thường, Như Nguyệt Nhi cô nương thuận miệng hỏi, Tống trưởng quầy, có chuyện gì thế? À, không việc gì đâu, không có việc gì cả. Tống Bảo xua tay với cả Như Nguyệt, sau đó quay sang nói với cả Lâm đạo trưởng. Ta thấy thanh kiếm bên người của đồ đệ Lâm đạo trưởng hình dáng cổ xưa, không giống phàm phẩm. Lát nữa có thể cho ta mượn xem được không nhỉ? Lâm đạo trưởng không trả lời, bước tới dương gỗ, kéo hai dương gỗ lại cùng một chỗ. không chỉ có Trường Sinh trong lòng không đỡ, mà ba đồ lỗ và những người khác cũng ba bước quay đầu lại, không đỡ và lo lắng trên nét mặt rất là khó phân biệt. Sự lưu luyến của mọi người bị Như Nguyệt, Ni cô nương và những người khác coi là lo lắng bất an, không nghi ngờ gì, để bọn họ yên tâm rời đi. Dù có không đỡ đến đâu thì cuối cùng vẫn phải chia tay. Mọi người rời khỏi rừng trúc, rẽ sang trái phía đông thì không còn nhìn thấy Lâm đạo trưởng nữa. Mọi người không ai nói gì, ngoài không đỡ thì trong lòng càng nhiều hơn là sự bất đắc dĩ và sự phẫn nộ. Chỉ hận là mình không nên thân, không thể giúp đỡ sư phụ chia sẻ, để sư phụ một mình đối mặt với cả sự nguy hiểm như vậy. Mẹ kiếp, ta thề sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến diệt sạch mấy môn phái chết tiệt này. Trần Lập Thu nghiến răng nghiến lợi, gà chó cũng không tha. Thôi đừng tức giận nữa, nói ra những lời hoang đường làm gì. Lý Trung Dung thúc giục xua tay. Chỉ riêng số người của cái bang thôi đã không dưới 10 vạn, ngươi giết hết được sao? Hả? Trả thù cho sư phụ, chẳng lẽ chỉ là chuyện của một mình ta hay sao? Trần Lập Thu cau mày nghiêng đầu. Các huynh cũng không giúp ta hay sao? Giúp, ta giúp chứ. Tiếp đó là ba đổ lỗ, Điền Chân Cung và Trường Sinh cùng đồng thanh. Nói nhỏ nhỏ thôi, Lý Trung Dung vội vàng nhắc nhở. Mấy người ra đó ngoài trước đó chỉ là người đứng đầu, trong núi bốn phía còn có không ít người đâu. Năm người cúi đầu đi tới, không lâu sau đã trở lại bên xe ngựa. Những thứ quan trọng đều ở trên người mấy người, cũng không có gì cần thu dọn. Mấy người ở bên xe ngựa nói nhỏ chuyện, thương lượng chi tiết. Hiện tại thì mọi người có 7 con ngựa và 5 người. Sau khi thương lượng quyết định thì vẫn là đánh xe ngựa đi. Xe ngựa có tác dụng rất lớn, khi mà kiệt sức thì mọi người có thể nghỉ ngơi trên xe ngựa, còn để ngựa không thì đi theo. Như vậy có thể tiết kiệm rất nhiều sức lực cho những con ngựa khác, đây là một. Thứ hai là khi cần thiết có thể che mắt người khác, cho dù có người rời khỏi đội, truy binh cũng sẽ không phát hiện ra được. Này, mọi người, chúng ta chẳng lẽ không quan tâm đến sư phụ hay sao? Ba đổ lỗ rất là buồn. Không phải là không quản, mà là chúng ta không quản được đâu. Lý Trung Dung lắc đầu. Bây giờ điều duy nhất chúng ta có thể làm là cố gắng hết sức giúp sư phụ hoàn thành tâm nguyện cuối cùng thôi. Ba đổ lỗ lòng đau như cắt, nắm chặt đập đầu. Lão đại, ngươi bình tĩnh một chút đi. Lý Trung Dung thở dài. Sư phụ đã chết rồi. Người dùng thuật phong hồn để mà giữ hồn phách lại cần phải chịu đựng nỗi đau rất là lớn. Hãy để người sớm được giải thoát đi thôi. Ba đổ lỗ giơ tay che mặt không nói gì. Lý Trung Dung lại nói tiếp. Tiếp theo tình cảnh của chúng ta sẽ càng thêm nguy hiểm đó. Sư phụ không thể nào giúp chúng ta loại bỏ hết tất cả truy binh được. Tin tức nhất định sẽ bị lộ ra ngoài phạm vi lớn. Chúng ta trực tiếp chạy đến các tạo sơn là không được. Đi chưa được một nửa sẽ chết hết ở trên đường đó. Đúng vậy, đệ cũng nghĩ như vậy. Trần Lập Thu gật đầu. Nhị sư huynh, huynh nhất định đã có chủ ý gì, hãy nói cho mọi người biết sớm đi. Trường Sinh nói. Lý Trung Dung chậm rãi gật đầu, sau đó thấp giọng nói. Theo ta thấy thì các đạo sơn ở tận Giang Tây, cách đây không dưới 4.000 dặm. Tiếp theo chúng ta phải đồng tâm hiệp lực, cố gắng đi về phía nam càng xa càng tốt. Bọn họ không biết chúng ta muốn đi đâu, cho nên không thể đoán trước được, chỉ có thể đuổi theo từ phía sau. Nếu như là trên đường gặp phải truy binh cường địch, để lúc cần thiết chỉ có thể để lại người ngăn chặn, tranh thủ thời gian cho những người khác mà thôi. Như thế thì người ở lại chặn đường sau đó sẽ thoát thân như thế nào chứ? Trường Sinh hỏi. Cái đó không quản nhiều như vậy được đâu. Lý Trung Dung tiếp tục nói. Nếu như truy binh quá nhiều, thật sự không thể thoát khỏi, chỉ có thể lại chia người ra, cố ý để lộ hành tung, dụ truy binh đi nơi khác mà thôi. Mọi người nghe vậy lần lượt gật đầu. Lý Trung Dung lại tiếp tục nói. Xe ngựa thì quá dễ thấy, mục tiêu quá lớn. Đến lúc cần thiết, chúng ta chỉ có thể thả ngươi xuống giữa đường, đánh xe dụ truy binh đi nơi khác. Chúng ta sẽ dẫn truy binh đi, ngươi sẽ an toàn hơn một chút. Đoạn đường cuối cùng chỉ có thể tự mình đi mà thôi. Lý Trung Dung vừa nói xong thì Trần Lập Thu lại tiếp lời. Đây là cách duy nhất để mà có thể đưa đồ đến các tạo sơn an toàn. Đệ thì chưa từng đi xa, chân càng bất tiện, đường lại xa như vậy. Chúng ta thật sự là không đỡ bỏ đệ lại một mình. Nhưng mà chúng ta cần phải chặn truy binh cho đệ, săn bằng đường đi cho đệ. Trường Sinh gật đầu mà nói. Tam sư huynh, ta hiểu mà. Kỳ thực thì các huynh còn nguy hiểm hơn cả ta đó. Trần Lập Thu lại xua tay nói. Sau này đệ phải ở lại các tạo sơn. Chúng ta cũng không thể đến tìm đệ được. nếu không sẽ lộ hành tung của đệ, mang đến tai họa cho đệ. Sau này chúng ta sẽ chia nhau hành động, nếu đều có thể sống sót thì sẽ có ngày gặp lại. Trường Sinh lúc này trong lòng cảm thấy lo lắng lắm, gật đầu không nói. Lão đại, những gì chúng ta nói huynh có hiểu hay không vậy? Lý Trung Dung nhìn về phía của Ba Đồ Lỗ. Ta hiểu mà. Ba Đồ Lỗ gật đầu. Sau này vĩnh viễn đừng nói ra ba chữ Các Tạo Sơn, nhớ đó. Lý Trung Dung dặn dò. Được, nhớ rồi. Ba Đồ Lỗ gật đầu lần nữa. Thấy Lý Trung Dung không còn nói nữa, Trần Lập Thu lấy túi tiền từ thắt lưng đưa cho Trường Sinh. Này, đệ cầm lấy làm lộ phí, cất kỹ đi. Thôi, đệ không cần đâu, đệ có rồi. Trường Sinh liên tục xua tay. Huống hồ, huynh cũng cần. Trường Sinh vẫn còn chưa nói xong, thì đột nhiên phát hiện sắc trời tối sầm lại. Ngẩng đầu nhìn bầu trời thì thấy một đám mây đen dày đặc rộng trăm trượng không có dấu hiệu báo trước đột ngột xuất hiện, che khuất ánh trăng sáng. Khi đang nghi hoặc, thì trong rừng trúc phía tây đột nhiên chuyển đến tiếng kinh hô của Công Tôn Thừa Uy. Ngũ Lôi Đại Pháp, cẩn thận đó, hắn muốn ngọc thạch câu phần với cả chúng ta. Cùng lúc với cả tiếng la hét truyền đến, thì trong đám mây đen ở trên bầu trời bỗng nhiên vang lên tiếng sấm sét ầm ầm. Đồng thời năm đạo sấm sét từ trên mây bổ xuống, cả rừng trúc chốc lát bụi bay mù mịt, lửa cháy ngút trời. Tiếng sấm chính là ám hiệu Lâm đạo trưởng đã định trước. Lúc này thì mọi người đều đã biết xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên tình thế nguy cấp, không có thời gian để bọn họ đau buồn. Chưa kịp chờ bụi mù tan đi, Lý Trung Dung đã xoay người lên ngựa, bi thương hạ lệnh. Đi! Nghe thấy Lý Trung Dung hô to, Trần Lập Thu và Vũ Điển Chân Nhân đồng thời nhảy lên lưng ngựa. Ba Đồ Lỗ và Trường Sinh cũng lần lượt nhảy lên xe ngựa. Lão Tam, đi theo ta mở đường. Lý Trung Dung giật dây cương ngựa, thúc ngựa lao nhanh ra ngoài. Lão Thứ, ngươi đoạn hậu. Kết thúc tập truyện ở đây thì mình cũng xin có vài lời. Đó là như là các bạn đã thấy thì cái bản dịch của bộ truyện này ấy thì hoàn toàn là không có ở trên mạng. Thế nên để là có được một bản dịch tốt và đầy đủ như thế này thì mình cũng đã phải bỏ ra chi phí để mà mua cái bản dịch này. Nên là những anh em nào mà dư giả có lòng thì có thể là donate hỗ trợ cho mình theo địa chỉ mình gắn ở trên video. Còn anh em nào mà không dư giả thì hãy bỏ ra 1 giây để mà ấn like, hoặc là có thể bỏ ra nhiều giây hơn để mà chia sẻ bộ truyện này đến nhiều người khác cùng nghe. Mình xin chân thành cảm ơn anh em rất là nhiều. Thank you.